Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nồi nấu gà cốt canh, sau đó có thể dùng cây này canh nấu hoành thánh đỗ hành động tác thực mau. Không trong chốc lát thớt thượng liền phóng thượng một đám cái bụng tròn trịa da trắng đại hoành thánh đương trong nồi gà cốt canh trở nên trắng thời điểm. Hắn đem gà cốt vớt ra tới đặt ở một bên trong bồn. Cảnh Nam nhìn đầu gà. Đây là Phạn Thiên Kê. Đỗ Hành ngượng ngùng cười. Ân, Ngôn Bất Hối Phạn Thiên Kê chống đỡ hắn đi tới hiện tại. Tuy rằng có điểm thực xin lỗi nó, nhưng là Đỗ Hành vẫn là muốn nói một câu. Thật hương, canh gà chung chỉ thả muối tinh, một vạch trần nắp nồi là có thể ngửi được tiên hương hương vị phiêu tán mở ra. Tiếu Tiếu nhảy tới trên bệ bếp, Cảnh Nam ôm chặt Tiếu Tiếu. Đừng lộn xộn, ngươi nhìn xem ngươi chân nhiều dơ, lộng tới trong nồi để cho người khác như thế nào ăn. Tiếu Tiếu trên chân linh quang chợt lóe, hắn đối với Cảnh Nam nâng lên hoảng hô hô móng vuốt. Pi pi, Đỗ Hành đem bao tốt hoành thánh hạ tới rồi trong nồi, hắn chuẩn bị nhân rất nhiều, da mặt lại không chuẩn bị quá nhiều. Hắn đánh giá Huyền Ngự cùng Cảnh Nam lượng cơm ăn, lại hơn nữa hạ lão phân. Dù sao hắn biết không sẽ thừa, có Tiếu Tiếu ở chỗ này, sẽ không có cơm thừa. Mập mạp hoành thánh ở trong nồi phù lên, như là từng điều đại cái bụng cá vàng. Tiếu Tiếu sốt ruột pi pi pi, Đỗ Hành cười nói. Còn muốn chờ một chút, chờ tam đến 5 phút là được. Cảnh Nam quay đầu nhìn về phía Đỗ Hành. 3 phút là dài hơn, Đỗ Hành một chút không phản ứng lại đây. Ân, hắn cũng không có ý thức được, hắn đến thái hư giới tới lúc sau, dùng thời gian đơn vị cùng độ lượng đơn vị, vẫn luôn là hiện đại đơn vị. Đỗ Hành ở nguyên chủ trong đầu phiên phiên. Một chén trà nhỏ một nửa thời gian. Cảnh Nam như suy tư gì, nhưng thật ra mới mẻ. Đỗ Hành cười phổ cập khoa học nói. Trên đời này có cái địa phương, nhớ khi không cần 12 canh giờ, mà dùng 24 giờ. Mỗi giờ có 60 phút, mỗi phút có 60 giây. Một giây đồng hồ có bao nhiêu trường đâu, tí tách một chút chính là một giây. Cảnh Nam cười, chưa từng nghe thấy. Đỗ Hành che mặt, kia tính, không cần dối rắm. Vừa lúc hoành thánh chín, Đỗ Hành vớt lên cháo ly. Ăn cơm lạp, chương 17, bí đỏ đằng thịt gà nhân hoành thánh ở màu trắng ngà canh gà chung chìm nổi, bên trong còn bay mấy cây cải thìa. Đáng tiếc không tìm được hành thái cùng rau thơm, bằng không nhan sắc, càng thêm đẹp. Hạ lão ăn đến khen không dứt miệng, dâu dê thượng đều dính nước canh. Một chén 8 hoành thánh, hắn như là nhấm nháp chí bảo giống nhau cái miệng nhỏ ăn nửa giờ. Ăn ngon, so Vân Yên lâu đầu bếp đều làm ăn ngon. Không hổ là chủ thần, lấy chủ nghệ nhập đạo. Đỗ Hành ngượng ngùng, giống nhau đi, ngài còn muốn tới một chút sao? Hắn cũng không có tìm được hương hành tỏi, cho nên lần này hoành thánh nhân khẳng định kém một chút hương vị. Hơn nữa thế giới này không có bột ngọt gà tinh linh tinh gia vị. Đỗ Hành chính mình ăn lên tổng cảm thấy kém một chút cái gì, nghe được như vậy đánh giá, hắn chỉ cảm thấy ngượng ngùng. Hạ lão cảm thấy mỹ mãn buông xuống chiếc đũa. Không được. Lão hủ đã tham nhiều. Đỗ Hành hiểu rõ gật đầu, tuổi lớn dạ dày công năng không tốt, ăn thiếu thực bình thường. Huyền Ngự bất động thanh sắc ăn tam đại chén, Đỗ Hành kỳ thật có chút thất vọng. Huyền Ngự biểu tình quá bình tĩnh, nhìn không ra hắn là thích vẫn là không thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mỗi lần đều là 3 chén, làm hắn thực không có cảm giác thành tựu. Vâu, Cảnh Nam hôm nay sức chiến đấu không có tối hôm qua cường. Hắn cùng Huyền Ngự giống nhau ăn 3 chén. Ai nha, ăn ngon, chính là không thể ăn quá nhiều, tối hôm qua nhưng căng chết ta. Huyền Ngự nói, nếu là cảm thấy căng, dùng linh khí hóa khai là được. Cảnh Nam trừng mắt nhìn trở về, kia cùng không ăn có cái gì khác nhau, chẳng phải là lãng phí. Đỗ Hành nhướng mày, ân, có ý tứ gì? Cảnh Nam cười nói, là cái dạng này, người cũng biết các tu sĩ giống nhau là không cần cố ý ẩm thực. Chỉ cần có linh khí bọn họ sẽ không phải chết. Đỗ Hành gật đầu, chúc cơ lúc sau tu sĩ là có thể giảm bớt ăn tích cốc đan số lần. Tới rồi kim đan kỳ, các tu sĩ là có thể dựa vào linh khí sinh tồn. Cảnh Nam nói, bởi vì ăn cơm là một kiện hao phí thời gian sự tình. Hơn nữa từ đồ ăn trung hấp thu linh khí xa xa không bằng từ đan dược trung hấp thu linh khí tới phương tiện. Tu chân giới đã từng cũng có dựa vào chủ nghệ nhập đạo tu sĩ. Chính là đương những cái đó tu sĩ tu vi tới kim đan kỳ thời điểm, bọn họ thường thường liền sẽ thay đổi chí hướng, có sẽ chưa gượng dậy nổi, có tắc sẽ từ đầu bắt đầu tu hành. Tu vi càng cao, yêu cầu linh khí càng nhiều, ẩm thực chung có thể cung cấp linh khí càng thêm thiếu thốn. Đây là lấy chủ nghệ nhập đạo các tu sĩ khó có thể vượt qua hàng rào, có phải hay không, nghe thực tuyệt vọng. Đỗ Hành gật gật đầu lại lắc đầu. Ân, giống như xác thật không dễ chịu. Cảnh Nam nói, cực cực khổ khổ làm một bữa cơm, từ cơm chung được đến linh khí còn không bằng ăn vào một cái đan dược. Hơn nữa đồ ăn chung trừ bỏ linh khí ở ngoài còn có rất nhiều cặn, này đó dùng đi xuống, phải tốn linh khí tiêu hao rớt. Thường thường một bữa cơm xuống dưới, linh khí một vận chuyển sau trong bụng cũng chỉ dư lại cặn. Tốn thời gian cố sức còn không lấy lòng. Đỗ Hành mặt đều đen, ngươi làm ta cảm thấy ta một chút cảm giác thành tựu đều không có. Cảnh Nam cười nói, đừng a, kia chỉ là đối đại đa số tu sĩ tới nói, ngươi cùng bọn họ không giống nhau. Ngươi làm được đồ vật linh khí phong phú, cặn thiếu hương vị hảo, hơn nữa nói như thế nào đâu. Huyền Ngự bình tĩnh đối Cảnh Nam nói, đừng nói nữa, Cảnh Nam mày một trọn, hảo đi, kia không nói. Đỗ Hành chính nghe được hăng say đâu, đột nhiên bị đánh gãy, hắn đều mau nhảy dựng lên. Ai, như thế nào không nói? Nói đến nghe một chút a, Cảnh Nam nói. Tóm lại ngươi chỉ cần nhớ kỹ một câu, ngươi làm gì đó thực hảo là được. Đỗ Hành, này hai người đánh cái gì bí hiểm? Thật chán ghét, Hạ Lão lau lau miệng đem không chén đặt ở trên bệ bếp, hắn đối với Đỗ Hành chắp tay. Đỗ tiên sinh, hôm nay có thể nếm đến tay của ngài nghệ, lão hủ được lợi không ít. Đỗ Hành, một chén hoành thánh thôi, các ngươi muốn hay không nói như vậy nghiêm túc. Được lợi không ít đều ra tới, ăn qua hoành thánh lúc sau, Đỗ Hành rửa chén, Cảnh Nam cõng sọt đi hầu hạ hắn những cái đó linh thực đi, Huyền Ngự cùng Hạ Lão tiếp tục đi kiến phòng ở, Đỗ Hành tẩy chén, hắn nhìn nhìn đang ở uống hoành thánh canh Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu, người ăn nhiều như vậy không khó chịu sao? Tiếu Tiếu uống hoành thánh canh lắc đầu, pi pi pi, Đỗ Hành xoa xoa Tiếu Tiếu đầu, đừng chống liền hảo. Tiếu Tiếu rõ ràng chỉ có như vậy tiểu nhân vóc dáng, lại so với Huyền Ngự cùng Cảnh Nam còn có thể ăn, khả năng hắn đang đứng ở trường thân thể thời điểm đi. Quảng cáo, cách chương.